trong phút chốc được thi triển ra. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trận chém giết trong đêm mưa này là trận chặn giết mạnh nhất mà Mạnh Hạo từng đối mặt. Hơn 10 người này, bất kỳ một người nào cũng là trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí có thể nói hơn 10 người này không một tiểu tông môn nào có thể có được. Dù là tông môn bậc trung cũng tuyệt đối sẽ không phái ra cùng một lúc. Bởi vì đối với tông môn mà nói, những đệ tử trúc cơ hậu kỳ này, nếu như có cơ duyên, có người kết đan thành công, cho dù chỉ có một người có thể kết đan, đối với tông môn cũng cực kỳ trọng yếu. Duy chỉ có siêu cấp tông môn như Thanh La Tông mới có thể có nội tình như thế, có thể một lần phái ra nhiều trúc cơ hậu kỳ như vậy. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, nếu đổi lại lúc hắn chưa mở ra tòa đạo đài thứ năm thì một trận chiến này đối với hắn mà nói sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí có nguy cơ tử vong. Nhưng hôm nay Mạnh Hạo đã có đủ năm tòa đạo đài, chiến lực có thể được xưng hô là vô địch trong trúc cơ cảnh, thậm chí có thể nói giờ phút này Mạnh Hạo là đệ nhất nhân dưới kết đan trong tu chân giới ở Nam Vực. Hắn cười lạnh một tiếng, trong khoảng khắc khi hơn 10 tu sĩ Thanh La Tông tiến đến, hắn nâng tay phải lên, tung một trảo vào hư không, trong nháy mắt tản ra, tiến về phía trước, lập tức hiện lên hình dạng hỏa long. Cho dù còn chưa hoàn toàn ngưng hình nhưng đã phát ra hơi nóng kinh người, khiến cho làn mưa bốn phía bị bốc hơi thành sương mù.